Nữ phụ bá đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau hơn 3 tháng trời khổ công luyện tập, với sự thông minh và ham học hỏi của Dạ và Nhật, hai huynh đệ đã trở thành những cao thủ võ công. Không chỉ cô kém những ám vệ giỏi nhất, Dạ và Nhật còn có thể tự xưng đệ nhất minh chủ võ lâm trên Ngâm Phong quốc và một số nước lân cận. Bốc phét tí, Dạ bảo này đệ, bây hát võ công của chúng ta xuất quỷ nhập thần. Nếu theo dõi nam nữ chủ chắc cũng cô bao hát phát hiện ra. Đệ cũng thấy là như vậy đó. Mà huynh chuẩn bị gì cho cuộc thi sắp tới? Nhật hỏi, Dạ cười thiên cơ bất khả lộ. Đến lúc nên biết tự nhiên sẽ biết. Gớm, bây hát lại bắt đầy bày vẽ văn với trà trương. Chắc bị phụ hoàng bắt học nhiều quá nên bây hát bị nhiễm rồi a ca. Nhật trêu Dạ, cứ làm như mỗi mít huynh học vậy. Đệ CX phải học gần như huynh đấy thôi. Lại còn bày đặt nói huynh nữa chứ. Rồi đến ngày thi, những công tử và các hoàng tử đã chuẩn bị rất kỹ về phần trang phục và các kỹ năng cần thiết để đi thi. Và CX như mỗi lần có dịp đặc biệt, Dạ và Nhật CX ăn mặc rất tỉ mỉ và làm cho mít trở lên sáng chói. Hôm nay, Dạ và Nhật đều một thân áo trắng tung bay trong gió. Tóc đen xóa tung tạo cảm giác mít đang phiêu giật trốn thần tiên. Với đôi mắt đỏ huyết của Dạ, người ta sẽ liên tưởng tới loài ma cà rồng trong truyền thuyết. Trái lại, Nhật lại có một đôi mắt màu xanh khiến người ta lại nghĩ về người sói. Phối hợp với quần áo màu trắng là chiếc quạt sát vàng khung ngọc của Dạ và cây sáo ngọc bích của Nhật. Hai thứ đồ này dường như đã trở thành vật tùy thân cơ thể thiếu của hai người. Đến lúc đăng ký thi, Dạ và Nhật đều đăng ký thi vẽ tranh. Nhật nói hóa ra huynh thi họa AK, thế mà còn nói như kiểu thần bí lắm. Dạ trả lời đệ CX thi họa đấy thôi. Sao huynh lại cô được chứ? Cùng lúc đó, Hoàng thượng đứng trên lễ đài nói lớn tổ tiên ta đã xây dựng được một Ngâm Phong thái bình thịnh trị của ngày hôm nay. Trong công cuộc tìm người tài giúp Ngâm Phong ta ngày càng phát triển. Trẫm thân là hoàng đế đứng lên tổ chức buổi tỉ thí ngày hôm nay. Trẫm tuyên bố, cuộc thi bắt đầu, cách chương.